Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1287, chương 1290 chí ít hiện tại không được. Mino, ngươi ngược lại là thật chịu khó. Ta vừa về Madrid, ngươi liền đến, vợ con đều trở về nước. Trong nhà liền Dương Dương một người, nhưng hắn như trước vẫn là đem Mino Raiola chiêu đãi dưới lầu phòng khách. Ta đây không phải quan tâm ngươi sao? Vừa nghe nói ngươi hành trình, ta liền lập tức bay tới. Mino Raiola không cần mặt mũi cười nói. Ít viễn bộ này, Dương Dương cười mắng. Thật, ngươi nhìn một cái ta, có phải hay không gầy? Đây đều là nghĩ ngươi nghĩ. Dương Dương một bộ ta nghĩ buồn nôn biểu lộ, nhưng cũng biết cái này thuần túy chính là trò đùa nói. Hắn cùng Mino Raiola hợp tác nhiều năm, nhìn tận mắt hắn từ năm đó nhỏ người đại diện, dung thân biến thành hiện tại thế giới bóng đá dậm chân một cái đều có thể địa chấn siêu cấp đại. Ngạc, giữa hai người quan hệ thân mật cùng những người khác rõ ràng là khác biệt. Mino Raiola sự nghiệp cất bước sớm hơn, nhưng chân chính bay lên vẫn là đang cùng Ibrahimovic, Dương Dương cùng Maxwell bọn người hợp tác về sau, nhất là Dương Dương, có thể nói là việc khác nghiệp bay lên yếu tố mấu chốt. Cho nên hắn thái độ đối với Dương Dương rõ ràng cũng cùng những người khác khác biệt. Quan hệ cũng càng thêm thân cận một chút, Dương Dương đối với hắn cũng là 10 phần hiểu rõ. Cố nhiên, Mino Raiola là một cái để câu lạc bộ hận đến nghiến răng nghiến lợi, để cầu thủ yêu chết đi sống lại chủ, nhưng hắn cũng đồng dạng là cái vô lợi không dậy sớm ra hỏa. Muốn nói hắn chuyên chạy đến Madrid đến, chỉ là vì cùng Dương Dương gặp một lần, kia là tuyệt không có khả năng. Phải biết, hiện tại thế nhưng là châu Âu giới bóng đá chuyển nhượng kỳ thời khắc mấu chốt, cũng là hắn bận rộn nhất thời điểm. Ta nhưng nghe nói ngươi gần nhất thường thường chạy Barcelona. Dương Dương mỉm cười đưa qua một ly trà, phơi bày ra hỏa này ngụy trang. Mino Raiola một bộ bất đắc dĩ biểu lộ, phảng phất giống như là đang nói, sớm biết không thể gạt được ngươi. Không có cách, bôn ba lao lực mạnh, Barca thật quyết định muốn đưa vào Pogba. Dương Dương quan tâm hỏi. Mino Raiola ngẩng đầu thật sâu nhìn Dương Dương một chút, ừ một tiếng, thiên chân vạn xác, thậm chí nguyện ý cho đến 100 triệu. Bọn hắn có tiền sao? Dương Dương hỏi lại, đây là một vấn đề, nhưng cũng không phải một vấn đề. Không phải sao? Mino Raiola sâu xa khó hiểu nói. Dương Dương cẩn thận một suy nghĩ. Cũng đúng, đối với Real Madrid cùng Barca dạng này đội bóng, chắc chắn sẽ có một đống lớn ngân hàng cùng cơ quan tài chính đứng xếp hàng cho bọn hắn đưa tiền. Ngay cả lợi tức đều có thể rất thấp rất thấp. Cho nên, đó là cái vấn đề, nhưng cũng không phải một vấn đề. Lại nói, Real Madrid cùng Barca đều không chỉ là một chi đội bóng đá. Cái này khiến cho bọn hắn người quản lý căn bản không cần quá nhiều lo lắng phá sản vấn đề. Barca thế nào khó mà nói, liền nói Real Madrid, thật đến phá sản ngày đó, đem Bernabeu sân bóng bán, đến ngoại ô thành phố đi mới xây một tòa sân bóng. Tuyệt đối kiếm được đầy bồn đầy bát. Đương nhiên, đây là bị bất đắc dĩ một bước cuối cùng. Thật muốn bán, Real Madrid Border B3 còn có rất nhiều mặt đất có thể bán. Không hề nghi ngờ, Pogba là nhất danh tốt cầu thủ, thậm chí có thể nói là nhất danh siêu quần bạt tụy giữa trận cầu thủ. Không bao lâu nữa, hắn sẽ trở thành thế giới đỉnh cấp giữa trận cự tinh. Công thủ đều phi thường toàn diện, Zidane vẫn đều phi thường thưởng thức Pogba. Nếu như nước Pháp giữa trận thật chuyển nhượng đến Barca, đối Real Madrid cũng không phải chuyện tốt. Cầu thủ thái độ thế nào? Dương Dương quan tâm hỏi. Mino Raiola mỉm cười, không có trực tiếp trả lời, trái lại nhìn về phía Dương Dương hỏi, Real Madrid thái độ lại là cái gì? Cái này hỏi một chút, Dương Dương liền đoán được Mino Raiola mục đích của chuyến này. Hắn vẫn là cái kia vô lợi không dậy sớm ra hòa. Chuyến này chính là vì tìm kiếm Real Madrid ý. Phải biết, hiện tại Dương Dương thế nhưng là Real Madrid đội một huấn luyện viên tổ thủ tịch trợ lý huấn luyện viên, tin tức linh thông đây. Mặc kệ là làm người đại diện, vẫn là làm trợ lý huấn luyện viên, thậm chí là làm cầu thủ, đều cần có nghề nghiệp của mình phẩm hạnh. Cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, Mino Raiola cùng Dương Dương đều trong lòng hiểu rõ. Dương Dương hơi suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, trước mắt đội chúng ta bên trong trận hảo thủ tụ tập. David Silva, Toni Kroos, Modric, De Bruyne, James Rodriguez, Isco, đây đều là châu Âu giới bóng đá số 1 số 2 đỉnh tiêm hảo thủ. Chí ít năm nay mùa hạ, chúng ta sẽ không cân nhắc giữa trận dẫn viện binh, đây không phải bí mật gì. Thậm chí tin tưởng chính Mino Raiola cũng có thể đoán được. Mà Dương Dương cho hắn bất quá là một câu lời chắc chắn. Real Madrid xác thực không có cân nhắc tại năm nay mùa hạ nặng cân dẫn viện binh, mà là hy vọng tại đổi soái giai đoạn lấy ổn thỏa làm chủ. Để Zidane ổn quá độ, tiếp nhận Ancelotti soái vị, Mino Raiola một bộ quả là thế hiểu rõ biểu lộ. Suy nghĩ một chút, cũng trở về nói, Juventus tạm thời cũng không cùng Barcelona đàm phán ý nghĩ. Pogba trầm ngâm một chút về sau, Mino Raiola mới tiếp tục nói ra, hắn chọn lựa đầu tiên là Real Madrid, hắn hy vọng vì Zidane đá bóng, cùng người cùng một chỗ kề vai chiến đấu. TUTTOSPORT ngày đó đưa tin cũng là hắn cố ý hướng Real Madrid tốt như thế. Dương Dương đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Truyền thông cùng chức nghiệp bóng đá chưa hề đều là tương hỗ y tồn. Cầu thủ muốn chuyển nhượng, thông qua truyền thông đến để tin tức, đây cũng là 10 phần bình thường. Tỷ như Ramos, hắn tục tầm bị gác lại. Gần nhất một mực tải lẫn lộn lấy cùng MU ở giữa chuyện xấu. Thử hỏi, Real Madrid làm sao lại để cho hắn chạy thoát? Hắn lại thế nào có thể sẽ rời đi Real Madrid? Nếu như hắn chân chính muốn đi, bên ngoài ngược lại một chút tin tức cũng sẽ không có. Về phần nói, Pogba muốn đến Real Madrid, cái này cũng không có chút nào hiếm lạ. Nếu như hắn không muốn tới Real Madrid, đó mới là chuyện hiếm lạ. Ta duy nhất có thể nói chính là chí ít hiện tại không được. Dương Dương 10 phần khẳng định nói. Có lúc đội bóng chuyên nghiệp dẫn viện binh cũng là cần lấy hay bỏ. Bất kỳ cái gì đội bóng cũng không thể đem toàn thế giới tốt nhất, ưu tú nhất cự tinh đều chiêu mộ được mình đội bóng bên trong, cũng không có khả năng đem tất cả mình muốn đạt được cầu thủ đều mua lại. Thật giống như Pogba, Real Madrid hiện tại cũng có thể mua. Đây không phải vấn đề tiền, nhưng mấu chốt là mua lại về sau. Lấy Pogba giá trị bản thân, mua được, khẳng định là muốn cho hắn chủ lực vị trí. Kia còn lại cầu thủ làm sao bây giờ? Khỏi cần phải nói, Real Madrid trước mắt giữa trận nhân tài đông đúc, David Silva là bản thổ hạch tâm. Toni Kroos là vô địch thế giới nước Đức đội giữa trận hạch tâm. Modric là làm đương thời giới giới bóng đá số 1 số 2 đỉnh cấp giữa trận. James Rodriguez bỏ ra Real Madrid 8.000 vạn euro chuyển nhượng phí. Có thể nói, dưới loại tình huống này, Real Madrid đưa vào Pogba chính là chôn xuống tai họa ngầm. Đối với Real Madrid dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng tới nói, thực lực khẳng định là không có vấn đề, nhưng đội bóng thành tích tốt xấu, ở mức độ rất lớn là bởi vì đội bóng nội bộ mâu thuẫn. Nhất là phòng thay quần áo, những năm gần đây Real Madrid xuôi gió xuôi nước, nguyên nhân rất trọng yếu chính là trong phòng thay quần áo hòa hợp êm thấm. Dương Dương tại Ajax hiệu lực trong lúc đó hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn. Đến Liverpool trong đội cũng cảm nhận được phòng thay quần áo hài hòa chỗ tốt. cho nên mới đến Real Madrid về sau. Hắn cũng từ đầu đến cuối tận sức tại giữ gìn phòng thay quần áo đoàn kết cùng ổn định. Dưới loại tình huống này, đưa vào Pogba, Dương Dương là cực lực phản đối. Mino Raiola hiển nhiên cũng là minh bạch điểm này. Đang nghe xong Dương Dương một phen về sau, biết Real Madrid năm nay mùa hạ là khả năng không lớn sẽ xuống tay với Pogba. Nếu như nước Pháp giữa trận thực tình muốn rời khỏi Juventus, gia nhập liên minh Real Madrid căn bản là khả năng không lớn. Dương Dương cũng một mực tại lưu ý Mino Raiola thần sắc. Thẳng thắn nói, chính hắn cũng phi thường xem trọng Pogba. Cũng không phải là bởi vì Zidane nguyên nhân, mà là hắn tin tưởng Pogba sẽ trở thành thế giới đỉnh cấp giữa trận. Mà lại thực lực cũng đúng là không hề tầm thường. Nhưng là, Mino, kỳ thật, ta cảm thấy, bây giờ rời đi Juventus, chưa chắc phù hợp. Dương Dương nói, Mino Raiola nhướng mày, nói thế nào? Hắn mới 22 tuổi, còn tại tìm kiếm thuộc về mình bóng đá con đường, còn tại tìm tòi mình tranh tài nhân vật. Có thể nói, hắn hiện tại còn xa không có tìm được thuộc về mình. Thành thục bóng đá con đường, hiện nay tùy tiện rời đi, đến một cái hoàn cảnh lạ lẫm xuống dưới phát triển. Rất có thể lại đánh gãy hắn loại này phát triển. Mino Raiola toát ra thần sắc suy tư, rất rõ ràng là đang suy nghĩ Dương Dương những lời này. Tương giao nhiều năm, bây giờ Mino Raiola đều không thể không thừa nhận Dương Dương tại đối chức nghiệp bóng đá lý giải cùng kỹ chiến thuật phương diện suy nghĩ sớm đã vượt qua hắn cái này nửa vời người đại diện. Mà Dương Dương nói tới những lời này cũng đúng là có lý. Năm nay mùa hạ, Juventus thả đi Zidane, Pirlo vừa già một tuổi. Hiện tại có tin tức nói, hắn có thể sẽ rời đội tiến về nước Mỹ chức nghiệp lớn liên minh đá bóng. Dưới loại tình huống này, Juventus giữa trận thế tất sẽ vây quanh Pogba đến tổ kiến. Chuyện này với hắn tới nói là cơ hội trời cho. Chính là nắm lấy cơ hội, tìm tới một đầu thuộc về mình bóng đá con đường thời cơ tốt nhất. Chính Dương Dương năm đó cũng là như thế đi tới, từ Ajax mới ra đời, đến Liverpool thành thục định hình, tiếp lấy lại chuyển nhượng đến Real Madrid đạt đến đỉnh phong. Dương Dương có thể nói là một bước một cái dấu chân. Hai lần chuyển nhượng đều thực hiện vượt qua, đối với nhất danh cầu thủ. Nhất là tuổi trẻ cầu thủ, mỗi một lần chuyển nhượng đều là một lần to lớn chuyển hướng. Không thể vô ý, Mino Raiola là bực nào người tinh minh, vừa nghe đến Dương Dương ý tứ trong lời nói này, lập tức liền nghĩ đến ý tại ngôn ngoại. Không sai, Pogba hiện tại là đỏ, nhưng cũng không có đỏ đến loại kia có thể trực tiếp tại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng một. Bước lên trời. Lên làm hạch tâm cầu thủ tình trạng, đừng nói là đến nhân tài đông đúc Real Madrid, liền xem như đi Barca, liền nhất định có thể đè xuống Rakitic, đảm nhiệm đội bóng trong chủ lực trận. Lại nói, đối với Pogba loại này tuổi trẻ cầu thủ, dùng như thế nào, huấn luyện viên trưởng cũng đều cần thời gian đi tìm tòi. Nói đơn giản một chút. Pogba cái này sản phẩm sách hướng dẫn sử dụng còn không có biên tốt. Chuyển nhượng về sau, mới đội bóng còn phải một lần nữa biên soạn một bản. Đây cũng là một cái tìm tòi quá trình. Lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Nhưng nếu như lưu tại Juventus, Allegri chí ít đã đem quyển sách này viết đến một nửa. Chờ hắn viết xong, Pogba cầm bản này sử dụng nói rõ chuyển nhượng. Còn lại đội bóng chiếu vào quyển sách này đến sử dụng hắn. Vậy liền cơ bản không có vấn đề gì. Huống chi, theo Zidane cùng Pirlo rời đội, Pogba thăng nhiệm Juventus tuyệt đối hạch tâm. Cái này trên cơ bản đã trở thành sự thật. Chỉ cần Pogba tại Juventus đã chứng minh thực lực của mình. Đôi này tiếp xuống chuyển nhượng sẽ có càng nhiều đàm phán thẻ đánh bạc. Cũng sẽ chiếm cứ càng nhiều quyền chủ động. Nghĩ đến tầng này,